mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Quân giải thích về điều này, làm như vậy có thể diệt khuẩn ở một mức độ nhất định. Sau đó, nàng giải thích đơn giản về khái niệm khuẩn. Việc diệt khuẩn trong bước ngâm ủ hạt giống chủ yếu để phòng ngừa bệnh đen lép ở lúa mì. Nếu thực hiện bước này ở thời hiện đại, chỉ cần dùng dung dịch đa năng pha loãng là được. Nhưng ở thời cổ đại, chỉ có thể tạm thời dùng nước cho thực vật thay thế. 2. Quả thật nếu không xuyên không đến thời cổ đại thì chẳng biết được tầm quan trọng của hóa học. Sau khi đến đây, Thịnh Quân mới cảm nhận rõ ràng rằng cuộc sống của người xưa bị hạn chế đủ đường. Trở lại vấn đề bệnh đen lép, loại bệnh thực vật này khá nan giải, hơn nữa đã xuất hiện từ thời cổ đại, không ít cây trồng mắc phải khiến người nông dân vô cùng đau đầu. Những loại cây trồng như lúa mì, ngô nếu bị nhiễm bệnh sẽ dẫn đến giảm sản lượng, thậm chí mất trắng, đồng thời còn mọc ra những bông lúa đen xì. Người xưa rất trân trọng lương thực, khi thu hoạch, nhìn thấy cây trồng bị đen lép, chắc hẳn cũng không nỡ bỏ đi. Nếu ăn những loại cây trồng này sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe của mọi người. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng không phải tất cả các loại lương thực đều chịu thua trước bệnh đen lép. Trong lịch sử, có một loại lương thực tên là cây niễng, phần thân bị nhiễm bệnh đen lép sẽ phồng lên, có thể biến thành một loại rau ngon. Đó là củ niễng. Tuy nhiên, Thịnh Quân từng nghe người dân trong thôn nhắc đến, ở triều đại này, sản lượng cây niễng cực kỳ thấp, hiện tại đã không còn nhiều người trồng trọt, lương thực chính của người dân vẫn là cây cao lương, hạt kê, lúa mì và cây lúa. Xem ra tạm thời mọi người chưa thể thưởng thức củ niễng được rồi. Thịnh Quân bắt đầu bài giảng về nông học. Theo phương pháp mà cô dạy, mọi người hì hục ngâm ủ hạt giống lúa mì, sau đó chuẩn bị gieo trồng. Việc gieo trồng cũng có những kỹ thuật riêng. Những người già quen canh tác đều có kinh nghiệm, biết rằng khi gieo hạt, không phải gieo càng nhiều thì thu hoạch càng nhiều. Về phần Thịnh Quân, nàng có thái độ tán thành cùng với những số liệu chính xác. Chỉ khi gieo trồng cẩn thận như vậy mới có thể đảm bảo lúa mì hấp thụ tốt dinh dưỡng, ánh sáng, nước và phân bón hơn, từ đó sinh trưởng khỏe mạnh. Thịnh Quân công bố số liệu, nhờ có chữ số Ả Rập và những đơn vị đo lường mới được dạy trong sách giáo khoa tiểu học, người xưa dễ dàng hiểu được những con số mà Phương Tiên Nhi đưa ra. Ví dụ như hạt giống lúa mì nên được gieo ở độ sâu bao nhiêu cm, một diện tích đất bao nhiêu thì gieo bao nhiêu hạt giống là tối ưu. Khoảng cách giữa các hàng và các cây nên để bao nhiêu là phù hợp, tất cả đều nghe được rõ ràng. Vì sợ xảy ra sai sót, Tảo Nhi còn làm một số thước gỗ để hỗ trợ mọi người thực hiện những công việc này. Cả đám người cặm cụi cầm thước, vừa đo vừa gieo hạt trên ruộng, nhìn thoáng qua, quả thật có chút dáng vẻ của việc canh tác khoa học. Sau khi người dân trong thôn cẩn thận gieo hạt xong, khoảng 7 đến 10 ngày sau, hạt giống lúa mì lần lượt nảy mầm. Hoàn thành một giai đoạn nhỏ của nhiệm vụ, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Việc tiếp theo cần làm là chăm sóc cẩn thận, chờ đợi lúa mì mọc ba lá rồi đẻ nhánh. Sau khi đẻ nhánh, những người nông dân giàu kinh nghiệm có thể dựa vào tình hình của cây lúa mì để ước lượng sơ bộ năng suất. Trong khi người dân trong làng hăng say gieo trồng lúa mì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia Thiết Trụ đã theo thương đội của Vi Thập Bát, đi qua hai huyện thành. Cách đây không lâu, sau khi Vi Thập Bát đưa Thiết Trụ đến thương đội, món đào vàng đóng hộp đã nhanh chóng làm mọi người kinh ngạc. Hiện tại, những người còn lại trong thương đội đều là những người lão luyện. Họ lập tức nhìn thấy lợi nhuận mà đào vàng đóng hộp mang lại, ai nấy đều cười như nở hoa. Phải biết rằng trước đó không lâu, Minh Bắc đã dẫn theo không ít người rời khỏi thương đội. Tuy họ vì lòng trung thành mà ở lại nhưng lại vô cùng bi quan về tương lai của đoàn. Cách chương.